Để ôm em trong tay cho anh thôi sống bên đời quạnh hiu, vẫn ôm hình bóng cũ mong ngày mai anh sẽ mau quay về để cho tình em một lần thôi xót xa. Cùng màn đêm anh ngồi thao thức nhớ mong, ngàn đêm trôi chờ mong em sẽ trở về đây. Ngày bên nhau anh nào hay biết em yêu anh đậm sâu, mà bao đêm anh để em khóc vậy sao. Ngày em đi anh còn trong chén men say, vui thân trong cuộc vui sớm tối chẳng cần ai. Vì yêu anh em đành chua xót ra đi không biệt ly, để cho anh không cần vương vấn tình em. Người yêu ơi, anh mong một ngày em sẽ quay về để ôm em trong tay cho anh thôi sống bên đời quạnh hiu. Rất bao giọt nước mắt em cầu mong anh lánh xa lỗi lầm, vì em còn yêu anh như ngày xưa. Về bên anh xin em một đời xóa hết lỗi lầm mà khi xưa đánh tâm, xua tay anh đã hững hờ tình em. Vẫn âm hình bóng cũ mong ngày mai anh sẽ mau quay về để cho tình em một lần thôi xót xa. Rằng trong anh đã không còn yêu, dù tình xưa đã trao rất nhiều cho nhau, giờ đây hỏi còn bao nhiêu. Làm sao nói với anh những điều mà thật lòng anh không muốn hiểu. Có ai yêu nhau chỉ vui không buồn, không hờn, không ghen anh hỡi. Qua những phút giây chôn tiền, giờ đây đôi lứa bao nhiêu nỗi niềm như áng mây xa phương trời lạc lối. Có lẽ ta chung sai lầm, mình chưa nói hết nghĩ suy trong lòng. Xin thôi trách móc bên nhau mãi mãi nhé ai. Xa càng nhớ những ân ái, nước mắt vì ai ngóng trong đêm dài. Thương ngày xưa chờ ai đón đưa, có không ngày mình lại chung lối. Bên dòng sông dài lấp lánh trời sao, mong cho tình xanh đến khi bạc đầu. Bên đời nhau rất chi người ơi, đừng giấu trong lòng buồn một mình không nói. cuộc tình ta giờ đây đành thôi cách xa. Buồn không em đợi anh mộng mơ mãi đi tìm một hình bóng quá xa vời, hồn ngu ngơ mãi trong đời, đêm đêm lẻ loi mơ dáng ai. Ngày qua chỉ riêng mình ta xót xa, người tình ơi vì đâu giờ đây nỡ hững hờ. Dù em vẫn mãi mong chờ, tình anh sao cứ ơ thờ, ta nghe rạng rỡ mộng tình phai. Thôi hết rồi, người tình ơi, anh đã xa rồi, giờ còn ai, ta đắng cay, vui nhớ thương hao gầy. Tình ơi, mình em giấc mộng buồn, tình còn đây, ai có hay rằng lời anh hứa như áng mây, tình đã xa tầm tay. Tình nồng say giờ sao đành nghe đắng cay, tình mong xưa vui trong tàn cho kỹ niềm buồn. Còn đâu nữa phút bên người, giờ đành xa cách phương trời. Ai gieo thương nhớ mộng tình phai, ai gieo thương nhớ mộng tình phai. Lạnh như thiên thần, tình đôi lần như sóng tố cứ xoay xoay lòng ta, cuốn trôi bao thêm hoa. Tình có cho ta niềm đau, giúp đôi ta gần nhau mãi thâm sâu muôn đời. Tình như một cơn mưa tới với biết bao ngọt lành, khiến tình ta ngát xanh. Ta nhìn nhau nàng tia nắng lấp lánh môi cười, biết không người tình đôi ta không sao xa. Em và anh làm chim trắng lướt gió ngang trời, hát vang trong bình minh, tình yêu ta suốt đời khắc sâu. Tình có cho ta niềm đau, giúp đôi ta gần nhau mãi thâm sâu muôn đời. Tình như một cơn mưa tới với biết bao ngọt lành, khiến tình ta ngát xanh. Trong mưa gió u hoài, cõi tê tái lên đôi bờ vai, đau vì anh về nơi xứ người vui cùng ai. Đời cô đơn sao tôi vẫn mong chờ, thương nhớ mãi cánh chim ngày thơ. Xa rồi sao gió mưa xóa đi từng kỷ niệm đêm mơ. Có tiếng bước chân anh vang trong đêm, người xưa về đây hoang bông dáng thơ ngây, ôm yêu thương trong vòng tay này nuốt xa buốt môi hôn dày trong đêm con trăng mình tôi, tiếng gió thét như thế.